văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 598, chương 598. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đậu hoàng hậu, thật ra bà chỉ kinh ngạc vì sao chỉ đơn thuần ngủ một giấc mà lại đau lưng, hoàn toàn chưa từng nghĩ đến chuyện khác. Sao bà không nhận ra, phu quân của bà bây giờ suy nghĩ cũng khác trước rồi, cứ kỳ kỳ quái quái. Người bình thường ai lại đi nghi ngờ một lão nhân 66 tuổi lại cùng một lão nhân 64 tuổi làm chuyện mây mưa chứ? Chắc là không ai nghi ngờ đâu nhỉ? Đậu hoàng hậu nghiêng đầu liếc nhìn các vị thừa tướng, thượng thư có thần sắc khác thường kia, bắt đầu nghi ngờ phán đoán của chính mình. Chẳng lẽ bọn họ tin thật rồi? Sao? Tả hữu thừa tướng và mấy vị thượng thư chú ý tới ánh mắt của hoàng hậu, nhất thời cảm thấy cổ họng hơi ngứa, đặc biệt muốn ho khan vài tiếng. Sao mà kẻ đầu sỏ gây ra tất cả chuyện này vẫn đang hứng thú bừng bừng tiếp tục rèn luyện khả năng chấp nhận sự việc của vua tôi đại hạ? Hoa, chỉ trời thề thốt, lời ngon tiếng ngọt, kề gối ngủ chung, đây là đãi ngộ tiêu chuẩn cao nhất của hoàng đế phong kiến đó nha, làm viên thượng thư cảm động đến mức không biết nói gì hơn. Các thượng thư khác kinh ngạc nhìn viên thượng thư, giỏi lắm nha ông, lần này lại nhanh như vậy đã khiến bệ hạ mời người về rồi. Tính toán kỹ lưỡng, cũng chưa tới 5 tháng nhỉ, lần ngắn nhất trước kia cũng phải nửa năm. Viên thượng thư cười cười, rồi tối đến lúc kề gối ngủ chung, do tướng ngủ xấu, một cước đạp thẳng vào lưng lão hoàng đế, ha ha ha ha ha ha. Viên thượng thư cười ngượng nghịu, lão hoàng đế cũng cười ngượng nghịu, hai người nhìn nhau một cái, đều không biết chuyện này trong khởi cư chú sẽ bị ghi lại thành cái dạng gì. Vốn là một giai thoại đẹp về vua tôi hòa hảo, tay trong tay cùng ngủ, giờ lại biến thành thượng thư dùng chân đạp lên lưng vua, thế này còn ra thể thống gì nữa, sử sách đại hạ đã không thể nhìn nổi rồi, bây giờ ngay cả khởi cư chú cũng bắt đầu có vấn đề rồi sao? Khoan đã, viên thượng thư tuy cảm động vì lão hoàng đế hạ mình, nhưng ông ta cũng có tức giận, nên đạp vào lưng hoàng đế là cố ý, ông ta biết tướng ngủ của mình không tốt, nên cố ý không nói cho lão hoàng đế biết. 666, Hứa Lang kinh ngạc tột độ, Hứa Lang xem mà chỉ biết lắc đầu thán phục. Tình cảm với lão hoàng đế phải sâu đậm đến mức nào mới dám làm liều như vậy chứ? Mà lão hoàng đế chỉ cảm thấy một trận đầu óc choáng váng. Một ngày tốt lành xong rồi, ngay cả thượng thư dùng chân đạp lên lưng vua, cũng không đủ nữa rồi. Phải sửa thành, hoàng đế dùng việc kề gối ngủ chung để xin lỗi thượng thư, nhưng thượng thư trong lòng bất mãn, nên cố ý giấu giếm tướng ngủ không tốt của mình. Thế này thì còn giai thoại vua tôi cái quái gì nữa? Mà viên thượng thư, dưới ánh mắt quái dị của các đồng liêu, lặng lẽ rời mắt đi, chuyển sang ngắm nghía con rồng vàng 5 móng trên cột nhà. Còn về phần đậu hoàng hậu, có thể nói đây là lần đầu tiên bà trực diện đối mặt với tình tiết chuyển biến đột ngột và khó đỡ như vậy, suýt nữa không giữ được nụ cười trầm ổn trên mặt. Ê, nói mới nhớ lão hoàng đế mời viên thượng thư về hộ bộ là vì chuyện gì ấy nhỉ? Những người khác, chuyện này còn phải đoán sao, chắc chắn là tiền trong quốc khố không đủ dùng rồi. Ồ hô, là tiền quốc khố có vấn đề, không có tiền xoay sở rồi. Những người khác, thấy chưa, chúng tôi đã nói mà. Ồ ồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão hoàng đế chọn Vân Nam làm nơi đầu tiên ở phương Nam nộp thuế bằng bạc, chủ yếu là vì Vân Nam ở xa, mỗi lần vận chuyển lương thực thuế đều hao tổn ít nhất 1/3, thuế mùa hạ thì không kịp rồi. Lần đầu tiên Vân Nam nộp thuế bằng bạc được ấn định vào lúc giao thuế mùa thu. Cho nên, trước khi nộp thuế thu, lão hoàng đế đã sai người dùng bạc thu mua tiền đồng của bá tánh Vân Nam, để tiện cho họ sau này có bạc mà nộp thuế. Cách chương.